cỡ nào may mắn kết thành đôi. Chương 12, góc truyện audio.com. Không quá một lát, Hoàn Trạch trở về bốn phía hoang vắng, hắn không thể không trở về trấn trên một lần. May mà trời tối rồi, còn có không ít chủ quán kinh doanh. Hắn nghĩ Nhiếp Song ăn không quen ẩm thực dưới núi, liền chỉ mua một ít điểm tâm thanh đạm. Chờ đến lúc hắn trở về, chỉ thấy Nhiếp Song đang cầm gương đồng, cẩn thận vẽ mi. Thấy hắn trở về, Nhiếp Song vội hỏi, người cuối cùng đã trở lại, mau tới đây giúp ta cầm gương. Hoàn Trạch có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là im lặng nghe theo. Hắn đi tới, nàng đã sơ xong tóc rồi, làm son phấn, dưới ánh lửa thật minh diễm động lòng người. Nhiếp Song tinh tế vẽ xong khóe mắt cười hỏi, như thế nào? Hoàn Trạch buông gương, nói, nơi đây không người, sư thì không cần lo lắng, ngươi không phải là người sao? Nhiếp Song cười duyên, nhẹ nhàng nâng nâng cổ tay hắn. Giơ lên, còn không có vẽ xong đâu. Nói xong, nàng buông bút mi, lại lấy một hộp son trên tay, dùng đầu ngón tay khinh thấm đẫm một ít xoa môi. Hoàn Trạch ánh mắt không tự giác dừng ở trên môi nàng, bôi son qua, làm cho môi của nàng kiều diễm như nụ hoa đào hạnh. Phát hiện ánh mắt của hắn, Nhiếp Song âm thầm cười. Nàng đẩy gương đồng ra, khi thân tới gần hắn, cười hỏi. Đẹp mắt không? Khi nói chuyện không cho hắn cơ hội tránh né, nàng nâng tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa trên làn môi hắn một chút. Hoàn Trạch cả kinh, vội vươn tay lau môi chính mình. Hương son phấn theo miệng mũi không khỏi phân trần thấm tiến thân thể, làm cho hắn không tự giác đỏ mặt. Hắn cau mày, lúc này liền bỏ gương đồng xuống, đứng dậy đi bên cạnh ao rửa sạch. Nhiếp Song cười đến thoải mái, nàng đi qua, sẵn giọng. Thật sự là không hiểu phong tình. Hoàn Trạch đứng dậy, cả giận nói. Sư tỷ tự trọng, Nhiếp Song thấy hắn tựa hồ là thực sự tức giận, không khỏi có chút xấu hổ. Với thái độ cũ của hắn, không như thế này à, nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên khi trêu chọc hắn, hắn vẫn là gọn gàng linh hoạt phản kích. Từ khi xuống núi tới nay, hắn dần dần sửa lại thái độ đối với khiêu khích của nàng một mực lảng tránh. Đây rốt cuộc là vì sao? Nàng không rõ cũng không hỏi hắn, liền nhẹ khinh cổ họng nói. Hừ, tự trọng liền tự trọng, nàng nói xong, xoay người đi ăn. Nàng nhìn điểm tâm kêu không nổi tên nó là gì, nhíu nhíu đầu mày, mở miệng nói. Chúng ta vì sao không trở về khách điếm? Hoàn Trạch sửa sang lại một chút nỗi lòng, mới đáp nàng. Dương Bưu đã chết, địa thất cháy, quan phủ rất nhanh sẽ hoài nghi chúng ta. Ta đi trấn trên mua này nọ đã là mạo hiểm rồi. Sợ gì quan phủ? Nhiếp Song khinh thường, Dương Bưu là người thường, cùng Cức Thiên phủ cũng bất quá là sinh ý lui tới, Cửu Nhạc Tiên Minh cũng không từng động gã. Này gã tuy không phải do ngươi và ta giết chết, cũng không muốn nhiều thêm phiền toái. Hoàn Trạch nói, phi, gã làm mấy chuyện này đủ làm gã chết mười mấy lần. Nhiếp Song nói xong, lại nghĩ tới cái gì, hỏi hắn nói. Đúng rồi, ngươi là thế nào tìm được địa thất của gã? Hoàn Trạch nghe được vấn đề này, thần sắc hơi có chút ảm đạm, hắn ngồi xuống bên cạnh đống lửa, nói. Ngày xưa gã cùng với Cức Thiên Phủ qua lại, Cức Thiên Phủ cũng thường đưa nữ hài tử cho gã, mỗi lần đều do. Nhiếp Song nghe được lời này, biểu tình biến đổi. Ngươi đưa tới. Hoàn Trạch trầm mặc gật gật đầu, nhớ tới bộ dáng thê thảm của đám nữ tử trong địa thất, Nhiếp Song trong lòng tức giận tỏa ra. Ngươi cũng biết gã đem ma trùng cắm vào trong cơ thể các nàng. Góc truyện audio.com. Hoàn Trạch như trước không mở miệng, gật gật đầu. Ngươi, Nhiếp Song không biết nên nói như thế nào mới tốt, hắn trước kia là người của Cức Thiên phủ, đây là sự thật không thể thay đổi. Mặc dù từng đã làm chuyện thương thiên hại lý này, nếu cải tà quy chính, lại như thế nào mà mắng hắn đâu. Hoàn Trạch than một tiếng, nói, khi ta bị cắm vào ma trùng, do Cức Thiên phủ nuôi lớn. Người nói ta tàn nhẫn vô tình ta cũng biết chứ. Chẳng qua, hắn ngước mắt nhìn Nhiếp Song liếc mắt một cái, vẻ mặt bên trong ẩn ẩn mang theo đau thương. Cho tới bây giờ cũng chưa có người nào nói với ta cái gì là đúng, cái gì là sai. Nhiếp Song trong lòng trầm xuống, không khỏi phiền muộn, nàng nhìn hắn, hỏi, vậy vì sao lại nhập Thiên Ảnh Các? Nhắc tới việc này, Hoàn Trạch trên mặt sinh ý cười. 3 năm trước Cửu Nhạc Tiên Minh liên hợp các môn phái giang hồ tiêu diệt Cức Thiên phủ. Ta lúc ấy như chủ bên cạnh kiếm hầu, hắn nói đến chỗ này, lại giải thích nói. Cái gọi là kiếm hầu chính là thay lệnh chủ cầm kiếm người, tổng cộng 5 người, địa vị đồng đẳng với đàn chủ. Ngày ấy ta phụng mệnh mệnh chủ canh giữ ở phía trước khe sâu núi. Nơi này dễ thủ khó công, đệ tử Cửu Nhạc chậm chạp không thể phá được. Rồi sau đó, sư phụ liền làm tiên phong, độc thân sát nhập. Hắn gầy gầy đống lửa, thanh âm bình thản, người cũng biết đó, có thể đem ma trùng hoàn toàn nạp hóa, liền có thể đạt được lực lượng cường đại. Ta mặc dù tuổi trẻ, ở Cức Thiên trong phủ cũng là thượng hào. Khi sư phụ đánh bại ta chỉ dùng 3 chiêu, Ta lúc ấy nghĩ rằng dù sao hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không bằng cùng hắn đồng quy vu tận, vì thế liền thúc dục hóa ma trùng, đem toàn thân ma lực đẩy tới cao nhất. Mặc dù là ta nạp hóa ma trùng vào người, một khi đem ma tính hoàn toàn mở ra, cũng sẽ đánh mất thần trí, phát sinh dị biến. Đến thời điểm cuối cùng ta sợ hãi. Hắn nói tới đây, lộ một tia bất đắc dĩ. Tuy rằng đã sớm không phải người thường, nhưng là ta không muốn biến thành quái vật. Thiên Phong sư bá cứu ngươi. Nhiếp Song hỏi, Hoàn Trạch gật gật đầu, cười nói. Chuyện sau đó, kỳ thật ta cũng không nhớ rõ. Chờ lúc ta tỉnh táo lại, phát hiện chính mình nằm ở trong nhà một hộ nông thôn. Hộ nhân gia kia nói cho ta biết ta là mấy ngày trước bị người đưa tới. Người đưa ta đến chỉ chừa một câu, nếu có chút tâm hướng thiện, liền lên núi bái sư. Hắn nói tới đây, tươi cười tinh thuần vô tà. Hướng thiện cái gì kỳ thật ta cũng không nghĩ tới. Chính là lúc ấy Cức Thiên Phủ bị giết ta không có chỗ nào để đi, liền ôm tâm tình thử lên núi. Ha, đáng thương chỉ có thể làm sư đệ a. Nhiếp Song nhìn vẻ mặt của hắn, cũng sinh ra vui mừng, cười trêu chọc hắn một câu. Đó không phải là đáng thương nhất, Hoàn Trạch cười bất đắc dĩ nói. Lúc mới nhập môn, bị sư phụ giáo huấn rất thảm. Luôn luôn chính là đến kiếm các. Hơn nữa, ngay cả cơ hội cùng sư huynh sư tỷ luyện võ đều không có, chỉ nhìn thư một cách đơn thuần. Thiên đạo luân thường, nhân nghĩa hiếu đễ, ít nhất trên dưới 100 bản. Xem qua không tính còn muốn thuộc, Nhiếp Song nghe hắn nói như vậy, bật cười lên. Hoàn Trạch thấy nàng như thế, trên mặt sinh một chút quẫn trách, than thở nói. Không đọc qua cũng không phải lỗi sai của ta. Chấm, ha ha, Thiên Phong sư bá rất cổ hủ, may mà ta không phải là môn hạ của hắn. Nhiếp Song cười nói, nói bậy, sư phụ ta mới không cổ hủ. Hoàn Trạch phản bác, nếu không đọc sách thế nào biết để ý, góc truyện audio.com. Hảo một đồ đệ hiếu thuận, thư này quả thật đọc không thừa. Nhiếp Song tiếp tục trêu chọc, Hoàn Trạch mặt lộ vẻ không hờn giận, ngươi thì biết cái gì? Sư phụ hắn không chỉ có đạo hạnh cao thâm, cũng có hiệp cốt nhân tâm tế thế chi hoài. Nếu muốn ta nói, trong cửu nhạc tiên minh cũng không mấy người có thể chạy song song cùng sư phụ ta. Chấm, hừ, bằng hắn, sư phụ ta không biết hơn hắn vài lần. Nhiếp Song bất mãn, mắt thấy hắn muốn phản bác, Nhiếp Song lại nói. Tốt lắm, ta biết, đệ tử chúng ta vạn ỷ môn trời sinh kỹ năng bơi, trưởng môn cũng không khá hơn chút nào, có thể nào so sánh với vẻ đạo mạo của Thiên Phong. Nghe nàng nhắc tới ba chữ, kỹ năng bơi, Hoàn Trạch biến sắc nói khẽ, ta không phải cái ý tứ đó, tùy ngươi là ý tứ như thế nào. Nhiếp Song không hề đàm luận đề tài này, ngược lại cầm lấy điểm tâm ăn. Nàng cắn một miếng, duyệt sắc tỏa ra quay đầu hỏi. Đây là cái gì, ăn ngon thật, Hoàn Trạch thiếu đáp, bánh ngọt hoa mai, ngô. Nhiếp Song mấy ngày chưa tiến ẩm thực sớm đói bụng, nàng lại cắn một miếng lớn, mơ hồ không rõ nói. Nhất định phải mang chút trở về cho nhóm sư muội ăn. Hoàn Trạch cười, dặn một câu, cẩn thận nghẹn, ngươi không ăn sao? Nhiếp Song ăn xong một cái, hỏi hắn. Hoàn Trạch lắc lắc đầu, hướng trong đống lửa châm củi. Đêm mùa xuân thường lạnh, Nhiếp Song cảm thấy có chút cảm giác mát, liền ôm điểm tâm ngồi vào bên cạnh hắn, cười nói. Kỳ thật chúng ta vạn ỷ nội môn tự chế cây sơn chu du ngọt bánh ngọt cũng ăn được lắm, lần sau ta mang một chút cho ngươi. Hoàn Trạch cũng không đáp ứng, chính là trầm mặc tiếp tục cười lửa. Làm sao vậy? Nhiếp Song hỏi hắn, sư tỷ, ngươi thực sự không trở về trên núi sao? Hoàn Trạch hỏi, nói giỡn, hiện tại đương nhiên là muốn đi Hắc Cực Lĩnh, đoạt lại Phong Linh Ngọc. Nhiếp Song buông điểm tâm, nói. Hoàn Trạch muốn nói lại thôi, thần sắc ẩn mang sầu bi. Nhiếp Song phát hiện cái gì, mở miệng nói. Ngươi sẽ không nghĩ đến một mình ngươi có thể giải quyết việc này đi. Hoàn Trạch lắc đầu, nói. Đối với Cức Thiên Phủ mà nói, Phong Linh Ngọc căn bản không dùng được, vì sao Dạ Điệt không hủy Phong Linh Ngọc ngược lại mang đi. Nhiếp Song cũng không rõ việc này, chẳng lẽ chỉ là vì dẫn Hoàn Trạch xuống núi. Hoàn Trạch thấy nàng đáp không được lại hỏi, sư tỷ, người có hay không nghĩ tới, kỳ thật mất đi một khối Phong Linh Ngọc cũng không sẽ ảnh hưởng đến phong ấn ma kiếp. Điều đó ta đương nhiên biết, vốn thứ này chính là dùng để phụ trợ, chỉ cần cửu nhạc tiên minh thực lực đủ, không cần Phong Linh Ngọc cũng không có gì trở ngại. Nhiếp Song nói xong, ẩn ẩn cũng phát giác điều gì khác thường. Nàng nhăn lại mày, không nói gì nữa. Hoàn Trạch cúi mâu, chậm rãi nói. So với việc hủy diệt khối Phong Linh Ngọc không có gì ảnh hưởng, không bằng lấy ngọc này làm mồi, dụ dỗ người cửu nhạc tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên ngươi mới không có nói cho đồng môn chân tướng. Nhiếp Song bừng tỉnh đại ngộ, Hoàn Trạch gật đầu, mọi người ở lại trên núi, mới là tốt nhất. Sư phụ chỉ cần có thể an tâm bế quan, tăng công lực lên, lúc ma kiếp đến, tự nhiên có phương pháp ứng đối. Vậy ngươi vì sao? Nhiếp Song truy vấn, Dạ Điệt đã phát hiện hành tung của ta phải kết thúc. thanh âm Hoàn Trạch tiệm mà lạnh như băng, có thể đoạt lại Phong Linh Ngọc tự nhiên tốt nhất, nếu là không được. Cũng là việc một mình ta, hắn nói xong, ngưng mắt nhìn Nhiếp Song, góc chuyện audio.com, ta đáp ứng mang ngươi xuống núi, là không muốn cho ngươi dây dưa sư phụ. Chỉ cần vừa đến dưới núi ta đem ngươi bỏ ra. Nhiếp Song nghe được lời này, tuy có tức giận, nhưng là không phát tác. Ai bảo chính nàng cũng là đầy mình ý nghĩ xấu, một lòng muốn bắt nhược điểm của hắn, trừ bỏ chướng ngại vật là hắn. Sư tỷ, ngươi trở về đi. Hoàn Trạch cười cười, dù sao bằng bản lĩnh của ngươi, cũng câu dẫn không được sư phụ ta. Chấm, cái gì? Nhiếp Song nhảy dựng lên, giận không kềm được. Cái gì kêu câu dẫn không được? Ta nói cho ngươi, ta Nhiếp Song còn không có sử dụng hết bản lãnh thật sự đâu. Hoàn Trạch nâng trán, sư tỷ cứ hùng tâm tráng trí như vậy, sớm trở về thì không phải tốt hơn sao? Không quay về, ta muốn theo ngươi đi Hắc Cực Lĩnh. Nhiếp Song nói xong, nghĩ tới chuyện gì, đi đến chỗ hành lý, rút ra xích long cân, không nói hai lời đem tay mình cùng tay Hoàn Trạch buộc ở cùng một chỗ. Nàng nhíu mày, từng chữ nói. Đừng mơ mà bỏ rơi ta. Chấm, Hoàn Trạch nhìn dây thừng kia, nói. Sư tỷ ngươi cũng không cần. Hừ, ta ngủ, Nhiếp Song nói xong, thuận thế ngã xuống, gối đầu lên đầu gối của hắn, nhắm mắt giả bộ ngủ. Hắn tự hồ muốn nói gì, nhưng chung quy một lời cũng không nói. Thấy trầm mặc như vậy, trong lòng nàng vô cùng rõ ràng, nếu để cho hắn đi một mình, có lẽ sẽ không còn được gặp lại hắn. Cách chương.